Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916, làm bánh ngọt. Mua máy làm càng nhanh. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nói ra, được rồi. Sau đó Tô Trần mang theo Nhan Băng Tiết cùng đoàn đoàn Nhạc Nhạc ra cửa. Bởi vì xế chiều hôm nay đi ra mục tiêu rất lợi hại chuẩn xác. Trực tiếp đi siêu thị mua sắm làm bánh ngọt nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Tô Trần lái xe đi tới phụ cận lớn nhất siêu thị. Trong này làm bánh ngọt nguyên liệu nấu ăn đều có. Tỉ như chuyên môn làm bánh ngọt cao gân bột mì. Cùng dùng để làm bánh ngọt đầu bếp máy chờ một chút những thứ này đều có. Đi vào siêu thị, đoàn đoàn Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa đặc biệt hưng phấn. Bởi vì lại có thể đi ra chơi nữa. Hơn nữa còn có tốt nhiều mới lạ đồ vật nhìn. Chủ yếu nhất là có thể mua mình muốn mua đồ vật. Đương nhiên bọn họ cũng không thể đem tất cả mọi thứ đều mang về nhà. Bởi vì nếu như vậy phải tốn thật là nhiều tiền. Mà lại cha mẹ khả năng cũng sẽ không đồng ý. Mặc dù mình trong nhà giống như siêu cấp có tiền bộ dáng. Nhưng là bọn họ cũng không thể là một người phá của tiểu bằng hữu cũng phải tiết kiệm tiền. Đến siêu thị. Tô Trần đẩy mua sắm xe, mang theo Nhan Băng Tiết cùng đoàn đoàn Nhạc Nhạc đi vào siêu thị cửa vào. Đập vào mi mắt là một dãy lớn hoa quả. Nhìn đến những thứ này hoa quả, đoàn đoàn Nhạc Nhạc ánh mắt đều sáng lấp lánh. Ba ba, ta muốn ăn cái này quýt. Ba ba, ta muốn ăn cái này táo. Có thể hay không nhiều mua một chút xíu. Hai cái tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy những thứ này hoa quả. Đều quên chính mình đến siêu thị mục đích chủ yếu là mua liên quan tới làm bánh ngọt đồ vật. Tô Trần vừa cười vừa nói. Có thể, bởi vì đến lúc đó làm bánh ngọt mà nói cũng là cần phải dùng đến hoa quả. Tỉ như làm hoa quả bánh kem, hoa quả bánh ngọt, dạng như vậy liền có thể thả một số hoa quả đi vào. Đoàn đoàn hoan hỉ nói. Vậy ta đi lấy giữ tươi túi. Mỗi lần tới siêu thị đoàn đoàn thích nhất cũng là đi lấy giữ tươi túi. Bởi vì kéo một chút giữ tươi túi rất có thoải mái cảm giác. Đem giữ tươi túi kéo xuống đến về sau liền có thể đi trang nàng muốn mua đồ vật á. Đoàn đoàn xé hai cái giữ tươi túi. Một cái đưa cho Nhạc Nhạc. Một cái chính mình cầm lấy. Dạng này nàng có thể đi mua nàng muốn ăn táo. Nhạc Nhạc có thể đi mua hắn muốn ăn quýt. Hai cái tiểu gia hỏa cũng sẽ tuyển táo cùng quýt. Nhìn đến một số không tốt cũng không cần tốt mới phóng tới trong túi đi. Bởi vì những thứ này hoa quả liền xem như xấu một chút điểm cũng là không thể ăn. Xấu một chút điểm, kỳ thật bên trong đã có vi khuẩn, liền sẽ truyền nhiễm đến toàn bộ hoa quả. Cho nên nhất định muốn chọn tốt táo cùng quýt. Đoàn đoàn Nhạc Nhạc đang chọn quýt cùng táo thời điểm. Nhan Băng Tuyết nhìn về phía bên cạnh bánh ngọt. Hỏi Tô Trần, lão công, chúng ta làm dạng gì bánh ngọt đâu? Bởi vì siêu thị hàng này đều là bán bánh ngọt điểm. Đủ loại bánh ngọt, rực rỡ muôn màu. Bởi vì lần này muốn đi viện dưỡng lão thăm hỏi lão nhân. Nếu như chỉ là mua bánh ngọt đi qua, tâm ý thì không đúng chỗ. Tự mình làm bánh ngọt đưa qua, tâm ý thì rất đúng chỗ. Mà lại Tô Trần cũng tại trong nhóm cùng trong sở các đồng nghiệp thương lượng tự mình làm bánh ngọt. Đi qua, cho nên coi như hiện tại bọn hắn nhìn đến đây có rất nhiều bánh ngọt. Cũng không có nghĩ đến muốn mua bánh ngọt, mà là nghĩ đến làm một ít gì kiểu dáng bánh ngọt. Tô Trần nói ra, lão nhân hàm răng không thể cắn quá bén nhọn đồ vật. Chúng ta thì làm một số xốp mềm bánh ngọt đi qua. Như loại này bánh mì mà nói thì còn về sau có thể sẽ so sánh cứng rắn. Không quá thích hợp tất cả lão nhân ăn. Chúng ta làm một chút bốc hơi lên đậu đỏ quyển đậu xanh quyển loại hình thì rất mềm mại không dùng. Cái gì tuổi cũng có thể ăn. Nhan Băng Tiết gật gật đầu nói. Vẫn là lão công suy tính chu toàn. Vậy chúng ta thì đến lúc đó bánh mì cũng làm một số. Đậu đỏ quyển, đậu xanh quyển cũng làm một số. Nếu như vậy thì đều chiếu cố đến. Bởi vì lão nhân viện lão nhân tuổi tác cũng là không giống nhau. Bình thường là theo 60 tuổi đến 100 tuổi ở giữa. Hơn 60 tuổi lão nhân tuổi vẫn rất tốt. 100 tuổi lời của lão nhân tuổi liền không có tốt như vậy. Ăn đồ ăn chỉ có thể ăn mềm một điểm. Quá cứng mà nói hàm răng có thể sẽ rơi. Tô Trần gật gật đầu. Nghĩ kỹ muốn làm thứ gì về sau. Vậy cái kia mua đồ cũng liền có mục đích tính đâu. Không cần mù mờ lấy mua. Tỉ như làm cứng một chút bánh mì. Miệng bánh mì nướng. Bánh kem loại hình đồ vật thì là cần phải dùng đến đầu bếp máy cùng cao gân bột mì. Cùng làm thổ ti cùng bánh kem khuôn đúc cùng làm bánh kem xoay tròn bồn cùng với khác chờ một chút. Tiểu đông tây. Làm mềm một điểm bánh bao. Bánh bao đậu đỏ quyển những thứ này thì cần phải dùng đến phổ thông lúa mì bột mì. Đường, đậu đỏ chờ các thứ. Tô Trần lấy điện thoại di động ra. Sau đó cùng Nhan Băng Tuyết nói những vật này. Nhất nhất đem những vật này ghi chép lại. Nếu như vậy liền có thể duy nhất một lần tại trong siêu thị mua đủ. Không cần phải thời điểm trở lại một chuyến mua sắm. Nói như vậy thì khá là phiền toái. Bởi vì quyết định là hậu thiên đi viện dưỡng lão thăm hỏi lão nhân. Tối hôm nay lời nói trên cơ bản là không rảnh làm những thứ này. Trước đem đồ vật mua xong. Sau đó ngày mai lại bắt đầu làm. Đem đồ vật một dạng viết sau khi đi ra. Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão công, vậy chúng ta đi trước mua đầu bếp máy đi. Bởi vì đầu bếp máy là trong này lớn nhất một kiện điện khí. Tô Trần gật đầu nói. Được rồi, có thể, bởi vì Tô Trần chỉ là kích hoạt lên đầu bếp kỹ năng. Nhưng là đầu bếp máy tốt xấu, vẫn là phải đi hiện trường nhìn xem rốt cục mua cái nào một đài tương đối tốt. Lúc này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng đã mua xong bọn họ muốn mua hoa quả. Từng túi bỏ vào mua sắm trong xe. Cha mẹ, chúng ta bây giờ đi trước đem những này hoa quả trả giá cách đi. Đánh tốt giá cả về sau chúng ta lại đi mua vật gì khác. Đối a, ta quên đi. Chúng ta hôm nay là đến mua làm bánh ngọt đồ vật. Cái kia chúng ta chờ lát nữa nhi thì đi mua làm bánh ngọt đồ vật. Ta cũng không thể bởi vì mua mình muốn ăn đồ vật thì quên muốn đi mua làm bánh ngọt đồ vật. Đoàn chọc chọc chính mình phấn điêu vòng ngọc khuôn mặt nhỏ nói ra. Thật sự là chỉ tiểu khả ái. Nhan Băng Tuyết cưng chiều nói. Được rồi. Sau đó Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đẩy mua sắm xe đi cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc mua hoa. Quả trả giá cách. Bởi vì những thứ này cần xưng đồ vật cần sớm đánh tốt giá cả. Sau đó lại cầm tới quầy thu ngân kết toán. Bởi vì quầy thu ngân bên kia là không chịu trách nhiệm trả giá ô. Vừa tốt lúc này nhân viên bán hàng không có ở. Cái kia liền cần chính mình đến trả giá cách. Bởi vì nếu như không đánh tốt giá cả, đến lúc đó đến quầy thu ngân là không có cách nào kết toán. Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy cần chính mình trả giá cách, lập tức lanh lợi nói. Ba ba, ta tới, ta tới. Tô Trần cười hỏi, người biết sao? Đoàn Đoàn nói ra, ta biết, rất đơn giản, tốt, để ngươi biểu hiện một chút. Hiện tại lũ tiểu gia hỏa chính là tại ưa thích biểu hiện thời điểm. Cho nên chính mình tiểu nữ nhi muốn đến trả giá cách. Cái kia hoàn toàn là có thể. Dù sao xế chiều hôm nay có nhiều thời gian. Mua đồ không vội. Bởi vì Đoàn Đoàn lúc này còn không có rất cao. Cho nên cần Tô Trần ôm lấy nàng. Nếu như vậy, nàng mới có thể tại đánh giá cả trên máy móc thao tác. Tô Trần ôm lấy Đoàn Đoàn. Sau đó Đoàn Đoàn nhìn lên trước mặt trả giá ô máy móc. Sau đó Nhan Băng Tuyết trước tiên đem táo phóng tới trả giá ô trên mặt bàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.